Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huy thật mạnh đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất một tả phỗn đàn. Hắn trong lòng đem Thiệu Du mắng ngàn biến trăm biến, hắn không nghĩ tới Dư Tiểu Văn cùng Thiệu Du quan hệ hào thành cái dạng này, thật liền một chút đường lui cũng không cho chính mình lưu, ngay cả loại này đào người điện thoại, đều dám để cho Thiệu Du tiếp. Thật đem chính mình hoàn toàn cùng Thiệu Du chói định ở cùng nhau. Bất quá kinh này một chuyến, Phan Huy nhưng thật ra nghỉ ngơi tiếp tục đào người tâm tư. Chỉ là hắn lúc trước đối với hội đồng quản trị lời thề son sắt, hiện tại hiển nhiên có chút xuống đài không được. Còn không phải là một cái kim bài biên kịch sao, ta cũng không tin thật sự tìm không thấy thay thế phẩm. Phan Huy nghĩ như vậy, thực mau liền đánh một chiếc điện thoại cho chính mình bí thư, làm cho bọn họ ở trong vòng tinh tế tìm kiếm. Thiệu Du quải xong điện thoại, tất nhiên là không biết bên kia Phan Huy vô năng cuồng nộ, nói. Người này tính tình rất kém, Dư Tiểu Văn cười cười, nói. Không người tính tình hảo, Thiệu Du nghĩ đến chính mình vừa rồi một đợt thao tác, cũng coi như là hoàn toàn đắc tội Phan Huy. Cũng biết như vậy trong vòng đỉnh cấp giải trí công ty, sau lưng căn thâm sai tiết, tương lai hơn phân nửa còn muốn tiếp tục ngáng chân. Lập tức triệu tập đại gia mở họp, Thiệu Du nói. Dư Tiểu Văn không có hỏi nhiều, thực mau liền đem phòng làm việc mấy cái trung tâm triệu tập ở cùng nhau. Mọi người ở trong phòng hội nghị nhìn thượng đầu Thiệu Du, bởi vì gần nhất lão binh huy chương phòng bán vé khí thế như hồng duyên cớ, mọi người lúc này thần thái khó tránh khỏi có chút lười biếng. Các vị, về tân hạng mục, đại gia có cái gì ý tưởng? Thiệu Du ra tiếng dò hỏi, sở hữu tham dự nhân viên đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Rốt cuộc phòng làm việc trước mắt hạng mục còn không có hạ ánh, như thế nào liền như vậy vội vã muốn lộng tân hạng mục. Ngô Đảo, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thiệu Du dò hỏi. Ngô Dụng trên mặt cứng đờ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng mở miệng, nói. Ta tưởng nghỉ phép. Thiệu Du nghĩ đến Ngô Dụng hợp với đạo diễn hai bộ điện ảnh, vì điện ảnh vẫn luôn ở làm liên tục, xác thật không như thế nào nghỉ ngơi, nghe vậy Đảo cũng không có cưỡng cầu. Mà là nói, ngươi tưởng nghỉ ngơi bao lâu? Ngô Dụng sờ sờ chính mình cây chán, nói, nửa năm đi, tuy rằng chính mình đạo diễn hai bộ điện ảnh, liên tiếp trở thành phòng bán vé bạo khoản, nhưng Ngô Dụng lại trước sau có một loại chột dạ cảm giác. Ngoại giới tán dương ùn ùn kéo đến, nghiễm nhiên đem Ngô Dụng khen thành cái thứ hai tiền đạo, này đó tán dương trong tiếng, Ngô Dụng gần nhất cảm giác đi đường đều có điểm phiêu. Mỗi ngày đều sẽ nhịn không được đối với này đó thanh âm ngây ngô cười thật lâu. Ngô Dụng tuy rằng trầm mê với tán dương thanh, nhưng hắn nội tâm đế lại thập phần rõ ràng. Như vậy thành công cũng không phải hoàn toàn bởi vì chính mình, có rất lớn một bộ phận là muốn quy công với Thiệu Du. Ngô Dụng đã có chút sợ, hắn biết tiếp theo bộ điện ảnh nếu có Thiệu Du chấn cửa ải, đại khai suất vẫn là muốn bảo, thậm chí điện ảnh phòng bán vé thành tích khả năng vẫn là muốn quy công với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dụng thực quý trọng có được hết thảy, vẫn luôn cùng Thiệu Du đãi ở cùng cái đoàn phim. Hắn cũng rất có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, thậm chí cảm thấy chính mình còn có rất nhiều địa phương không bằng Thiệu Du. Thậm chí chính hắn cũng cảm nhận được, lão binh huân chương quay chụp hậu kỳ, hắn đối với Thiệu Du thập phần ỷ lại, rất nhiều chuyện hắn thậm chí không dám chính mình quyết định. Ngô Dụng đối Thiệu Du không có gì ý kiến, nhưng hắn cũng minh bạch. Chính mình là đạo diễn, hẳn là ở phim trường hạ quyết định người kia, mà không nên mất đi chính mình chủ kiến, mọi chuyện đều dựa vào Thiệu Du. Cho nên hắn muốn lợi dụng nửa năm thời gian, phản hồi học viện điện ảnh tiến tu. Người thật sự suy xét hảo sao? Thiệu Du nhíu mày hỏi, Ngô Dụng rời đi, đối với hắn tới nói sẽ có một chút phiền toái, nhưng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Ngô Dụng biết chính mình cái này cự tuyệt, ý nghĩa cự tuyệt tiền tài thanh danh. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, nói. Ta nghĩ kỹ, hảo, Thiệu Du thấy hắn thật sự hạ quyết tâm, liền không hề cưỡng cầu, đồng ý hắn nghỉ phép thỉnh cầu. Ngô Dụng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cự tuyệt như vậy quang minh tương lai, đối với hắn tới nói, cũng không phải một việc dễ dàng. Nếu ngươi nghỉ ngơi tốt, muốn trở về chụp phiến tử, nói thẳng một tiếng, ngươi có thể chính mình tìm kịch bản, không cần thiết đi theo phòng làm việc tiết tấu. Thiệu Du bỗng nhiên nói, Ngô Dụng sửng sốt, hắn biết Thiệu Du đây là cho hắn rất lớn quyền tự chủ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. kia đầu tư, người có thể chính mình tìm đầu tư, cũng có thể từ phòng làm việc tới giúp người an bài. Thiệu Du nói, Ngô Dụng trong lòng ấm áp, biết Thiệu Du hơn phân nửa là nhìn ra chính mình tâm tư. Nếu mọi người đều không có ý tưởng, không bằng 3 ngày sau lại đến thảo luận. Thiệu Du nói, cho đại gia cũng đủ suy xét thời gian. Hội nghị sau khi chấm dứt, Dư Tiểu Văn lập tức đi theo Thiệu Du vào hắn văn phòng. Người không sợ Ngô Dụng chạy? Dư Tiểu Văn hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, Ngô Dụng hẳn là không phải bị đào đi, mà là chính hắn tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiệu Du cũng không cấm nghĩ lại, kia 2 bộ điện ảnh quay chụp khi Thiệu Du ở phim trường cơ hồ là không bán 2 giá, vì giảm bớt điện ảnh trong khả năng tồn tại vấn đề. Thiệu Du cũng không có cấp Ngô Dụng cũng đủ luyện tập cơ hội, toàn bộ quay chụp quá trình, Ngô Dụng có vẻ quá mức công cụ người. Dư Tiểu Văn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc hắn cái này người đại diện đều bị đào, không đạo lý Ngô Dụng cái này đạo diễn không ai tới đào. Đạo diễn cùng minh tinh bất đồng, đại đa số này đây độc lập thân phận cùng trong nghề công ty hợp tác, mà Ngô Dụng là thứ đầu phòng làm việc ký hợp đồng đạo diễn, cũng là duy nhất một cái đạo diễn. Hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hiện tại Thiệu Du lại buông ra đối Ngô Dụng hạn chế, làm hắn có thể tìm bên ngoài đầu tư, này cơ hồ chính là cho Ngô Dụng độc lập môn hộ cơ hội. Ngô Dụng không phải người như vậy, người yên tâm, Thiệu Du nói, Dư Tiểu Văn lúc này mới yên lòng, chẳng qua hắn lại chạy tới cùng phòng làm việc những người khác gõ gõ chuông cảnh báo, ngay sau đó lại đã phát một vòng phúc lợi. Nguyên bản tâm tư ngo ngoe dục dịch người, thấy Dư Tiểu Văn như vậy cảnh giác, phòng làm việc đãi ngộ như cũ thực hảo, liền nghỉ ngơi tính toán đi ăn máng khác tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du đảo không thế nào lo lắng đạo diễn sự tình, lúc này hắn di động mở ra một cái app, ở mặt trên lang thang không có mục tiêu lướt sóng. Bỗng nhiên hắn xoát tới rồi một thiên văn chương, ánh mắt một ngưng, từ lão binh huân chương, thấy thế nào chọn lựa bạn trai, nếu hắn có này 5 cái biểu hiện, khi hắn chính là không yêu ngươi. Thiệu Du yên lặng điểm đi vào, đọc nhanh như gió xem xong. Sau khi xem xong, đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ngay sau đó hắn lại cẩn thận nhìn một lần áng văn chương này, nhìn văn chương ở áp hơn 1.000 vạn lượng, cùng với phía dưới một đống lớn. Học được, cảm ơn, đây mới là thật sự nữ quyền. Linh tinh nhắn lại, cả người đều lâm vào trầm tư. Điện ảnh lão binh, thường xuyên nói một câu. Chính là, chờ trượng đánh xong, liền mang theo tiền trợ cấp về quê cưới vợ, mà áng văn chương này, liền bắt lấy lão binh đều biết tích cóp tiền phó lễ hỏi tới làm văn, 5 cái biểu hiện điều thứ nhất chính là không muốn phó lễ hỏi. Trên thực tế áng văn chương này cùng điện ảnh căn bản liền không có gì liên hệ, này sóng cọ nhiệt độ kỳ thật cọ đến thập phần đông cứng, Thiệu Du nhìn thoáng qua văn chương tác giả, Thiền Sắc Tranh. Hắn cảm thấy tên này có điểm quen tai. Liền lại tìm tòi một chút, thực mau lại soát ra tới gần 100 thiên văn chương, này 100 nhiều thiên văn chương, cơ hồ mỗi thiên lượng đều vượt qua 1.000 vạn, mỗi thiên tiêu đề cũng tuyển thập phần bắt người trong mắt. Thiệu Du lại tùy tiện điểm một thiên đi vào, khúc dạo đầu chính là ta có một cái bằng hữu. Thiệu Du đọc nhanh như gió xem xong, không thể không nói áng văn chương này văn tự tuy rằng thật thà, nhưng nội dung lại thập phần bắt người trong mắt. Cơ hồ làm người không có bất luận cái gì chướng ngại đi xuống. Có thể nói là làm được văn chương cực hạn, mỗi một chữ tựa hồ đều là vì giản tiện mà làm chuẩn bị. Nhưng mặc dù đọc lên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhưng Thiệu Du cũng biết áng văn chương này là có vấn đề, truyền đạt ra tới giá trị quan là phi thường dị dạng, đại diện tích nội dung, đều là ở cổ vũ người tận hưởng lạc thú trước mắt vượt mức quy định tiêu phí. Thông thiên lấy nữ tính thị giác tới giảng thuật, cổ vũ đối tượng tự nhiên cũng là nữ tính, thậm chí thông thiên nhắc tới nhiều nhất một cái từ, chính là lễ hỏi, cơ hồ lán thay tay bắt tay giao nữ tính như thế nào đi chàng hoa lễ. Thiệu Du nghĩ nghĩ, lại ở tìm tòi trong khung tìm tòi. Lễ hỏi, 2 chữ, ngay sau đó lại ra tới một đống lớn văn chương. Thiệu Du điểm tiến lượng đệ nhất kia thiên, này thiên luận điểm là nhà trai không muốn cấp lễ hỏi chính là tưởng kẻ lừa đảo cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, áng văn chương này tác giả là Thiền Sắc Tranh. Hắn lại điểm tiến lượng đệ nhị kia thiên, này thiên luận điểm là lễ hỏi chính là cặn bã phong kiến, hẳn là bị thủ tiêu. Này 2 thiên luận điểm hoàn toàn tương phản văn chương, chiếm cứ cái này mục từ hạ đệ nhất đệ nhị, hai bên bình luận khu cũng là đánh túi bụi. Thiệu Du cẩn thận nghĩ nghĩ, mở ra Weibo tìm tòi thiền sắc tranh, nàng mới nhất một cái Weibo chính là, liền lão binh đều biết cưới vợ muốn tích cóp lễ hỏi, cố tình chúng ta đương đại nam thanh niên luôn muốn tay không bộ bạch lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu gần là đơn thuần muốn lễ hỏi, Thiệu Du cũng không cảm thấy có cái gì không đúng lắm, nhưng vị này trong miệng lễ hỏi, cũng không phải 10 vạn 20 vạn, mà là 30 vạn 40 vạn thậm chí thượng trăm vạn. Này hoàn toàn là thoát ly tình hình trong nước, cùng tuyệt đại đa số khu vực tình huống tương bội. Mà nàng danh ngôn càng là, liền 30 vạn đều không bỏ được vì ngươi hoa, hoặc là hắn keo kiệt, hoặc là hắn vô năng. Như vậy cực độ không thực tế ngôn luận, đơn giản thô bạo đem nam tính tiến hành phân chia, cố tình còn được đến đại đa số fan nhận đồng. Ngẫu nhiên có mấy cái không ủng hộ, trực tiếp chửi ầm lên. Thậm chí hợp với lão binh huân chương bộ điện ảnh này cùng nhau mắng lên. Thiệu Du nhíu mày, hắn thực mau liền ý thức được. Cái này Weibo bác chủ như vậy dẫn đường, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Hắn mở ra chính mình Weibo, truyền phát đệ nhất thiên. Bạn trai năm cái biểu hiện, cũng bình luận nói, hiện đại xã hội, hẳn là có hiện đại tình yêu và hôn nhân xem, mà không phải đối điện ảnh sự tình tiến hành cứng nhắc. Hôn nhân quan trọng nhất chính là dụng tâm đi khảo sát đối phương, mà không phải lễ hỏi nhiều ít, càng không phải cái gọi là canh gà văn ra sân khấu tiêu chuẩn. Weibo phát ra tới, nhưng thật ra gió êm sóng lặng, phía dưới cũng phần lớn là fan bình luận, cơ hồ không có gì không tốt thanh âm. Nhưng thực mau, áng văn chương này tác giả, Weibo ngàn vạn fan đại V, tên là Thiển Sắc Tranh, người dùng, ở Thiệu Du tuyên bố Weibo 10 phút sau. Ý có điều chỉ đã phát một cái Weibo, dụng tâm đi xem, tâm khả năng bị lừa gạt, nhưng đạo lý bất đồng, nó liền bãi tại nơi đó, chỉ cần chờ ngươi nhất nhất nghiệm chứng, cha nam vĩnh viễn không cảm thấy chính mình là sai, ngược lại còn phải dùng chính mình nam tính ưu thế đi chèn ép ngươi. Thiệu Du bên này còn không có phản ứng cái gì, Thiển Sắc Tranh fan đàn đã nổ tung nồi. Ở người có tâm cố tình dẫn đường dưới. Này đó các fan một tổ ong vọt tới Thiệu Du Weibo bình luận khu. Flow, cha nam, mang theo ngươi cha nam điện ảnh cùng nhau lăn. Thiệu Du là cha nam năm cái biểu hiện, 1, kỹ thuật diễn kém, 2, miệng hư, 3, ngươi một cái tiểu minh tinh, tưởng cọ chúng ta tranh tỷ nhiệt độ tưởng điên rồi đi. Thiệu Du fan đàn vừa định phản kích, há liêu Thiệu Du đoàn đội phương diện cũng đi theo phát ra tiếng. Việc này các ngươi không cần phải xen vào. Thiệu Du nói chính hắn khơi mào tới, chính mình sẽ gánh vác. Dư Tiểu Văn này lên tiếng vừa nói ra tới, nhưng thật ra lọt vào rất nhiều fan nghi ngờ, thậm chí còn có người hoài nghi Dư Tiểu Văn bị trộm tài khoản. Dư Tiểu Văn không thể không nhiều lần bảo đảm, này xác thật là Thiệu Du ý tứ. Thiệu Du lý do cũng thập phần đơn giản, sự tình đều là chính mình khơi mào tới, không cần thiết chọc đến fan bạch bạch đi theo bị liên lụy, Dư Tiểu Văn thấy hắn như vậy. Liền cũng không lại ngăn cản. Hắn cũng không cần lo lắng bởi vì việc này sẽ đối còn ở chiếu phim điện ảnh có cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc Thiển Sắc Tranh fan tuy rằng nhiều, đại bộ phận đều không phải điện ảnh chủ thể chịu chúng. Thả điện ảnh đã tiến vào chiếu phim kết thúc kỳ, liền tính thiếu tránh một chút tiền, cũng là Thiệu Du ở vì chính mình hành vi mua đơn. Đã không có fan chống đỡ, Thiệu Du Weibo bình luận khu nháy mắt luân hãm, mãn bình tất cả đều là cha nam, không biết phòng trừng còn tưởng rằng Thiệu Du rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oan ác sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du mặt không đổi sắc click mở bình luận khu, mặc dù ác bình như nước, hắn như cũ có thể mặt không đổi sắc xem đi xuống, đem nhiệt bình toàn bộ sau khi xem xong, Thiệu Du lúc này mới tiếp tục phát Weibo. Không phải đâu không phải đâu, đều 02025, thật là có người dựa độc canh gà tới giao bạn trai. Nháy mắt giang tinh giá trị số liệu soát mãn toàn bộ hệ thống giao diện. Tranh tỷ, chúng ta thật sự muốn cùng cái này minh tinh đối thượng sao? Tranh phòng làm việc, có người kiêng kỵ Thiệu Du thanh danh, cho nên làm việc phía trước có chút do dự. Thiển Sắc Tranh gật gật đầu, nói, tuy rằng chúng ta ngay từ đầu cọ hắn nhiệt độ, nhưng hắn kỳ thật không có hại, nhưng hắn cố tình luẩn quẩn trong lòng, một hai phải tìm tới môn tới, hiện tại ta nếu lùi bước. Người khác còn tưởng rằng ta sợ hắn. Thiển Sắc Tranh trên mặt sinh khí, kỳ thật đáy lòng nhạc nở hoa. Nguyên bản nàng tuy rằng là ngàn vạn fan đại V, nhưng luận xã hội lực ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn là so bất quá Thiệu Du như vậy đại minh tinh. Hiện giờ đối phương đưa tới cửa tới, liền tương đương với bạch bạch cho chính mình đưa nhiệt độ, nếu là chính mình ứng đối thích đáng, nói không chừng dựa vào này một đợt, là có thể đem chính mình phen số phiên cái lần. Giao bạn trai muốn thận trọng, cái loại này sẽ đuổi theo nữ nhân cãi nhau, quá mức tính toán chi ly, vẫn là trực tiếp sàng chọn đi. Thiển Sắc Tranh mới nhất đổi mới này một cái Weibo, hiển nhiên là đang nội hàm Thiệu Du. Phía dưới fan lập tức bắt đầu bình luận phụ hỏa, thậm chí còn có người chạy đến Thiệu Du Weibo phía dưới nguyền rủa hắn độc thân đến lão. A này, chẳng lẽ ta thật sự muốn ôm ta 900 triệu cô độc đến lão sao? Thật sự không có một cái hư nữ nhân tới phân tiền của ta. Tưởng tượng đến nơi đây, ta khổ sở đến cười lên tiếng. Thiệu Du trả lời, Thiển Sắc Tranh khẽ nhíu mày, thực mau liền lần nữa phát bác. Không có ái nhân sinh, chẳng sợ có được núi vàng núi bạc, như cũ giống như cục diện đáng buồn. Thiệu Du đi theo trả lời, không có tiền nhân sinh, chẳng sợ có được vô số ái, như cũ như là hạt cát dựng lâu đài, gió thổi qua liền sụp. Thiển Sắc Tranh nhìn về phía chính mình trợ lý, nói. Làm những cái đó thực tập sinh lập tức ra một thiên văn chương, tiêu đề đã kêu luyến tiếc tiền nam nhân, giống như là đống rác nhảy ra tới cách đêm cằn. Trợ lý tự nhiên biết Thiển Sắc Tranh cùng Thiệu Du chi gian gút mắt, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nghe vậy lập tức phân phó đi xuống. Thiển Sắc Tranh thần sắc ngưng trọng, nàng bên cạnh còn ngồi 5 người, này 5 người lúc này cùng nàng giống nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm Weibo, thực mau, có người nghĩ tới cái gì, bay nhanh ở trên bàn phím gõ lên. Tranh tỷ, ta chia ngươi, ngươi xem một chút. Thiển Sắc Tranh nhìn một chút cái này thực hành sinh giúp chính mình tưởng nội dung, gật gật đầu, nói. Liền dùng ngươi này, suốt ngày đem tiền treo ở bên miệng người, chú định sẽ bởi vì tính toán chi ly mà khốn cùng đến chết. Thiệu Du chút nào không biết đang ở cùng chính mình đối tuyến người, không phải Thiển Sắc Tranh một người, mà là 6 cá nhân, nhìn này Weibo, Thiệu Du khóe miệng nhẹ bứt lên một mặt cười tới. Không phải đâu, đều 02025. Còn có người tẩy não không thể đem tiền treo ở bên miệng đâu. Lại là một vòng giang tinh giá trị đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du không có chờ đợi bên kia hồi phục, mà là chính mình chủ động xuất kích, trực tiếp truyền phát Thiển Sắc Tranh một mảnh lượng phá ngàn vạn văn chương phòng ở là thuê, sinh hoạt lại không phải, tùy văn bình luận nói. Ta có một cái bằng hữu, nhìn tranh văn chương, đột nhiên tỉnh ngộ. Một sửa từ trước được chăng hay chớ sinh hoạt trạng thái, trực tiếp cùng chủ nhà ký 2 năm thuê nhà hợp đồng, sau đó hoa 5 vạn đồng tiền cùng 3 tháng thời gian, đem một cái lão phá tiểu trang hoàng thành giản Âu phong cách, vào ở lúc sau, nàng mỗi một ngày đều tâm tình sung sướng, đi làm đều cảm thấy đi đường mang phong, thẳng đến. Này Weibo đến nơi đây đột nhiên im bặt, phía dưới lập tức có người mắng đoạn chương cầu, Thiệu Du lại đã phát một cái Weibo. Thẳng đến chủ nhà phát hiện, bồi nàng 5.000 đồng tiền, đem nàng đuổi đi ra ngoài, sau đó đem phòng ở Nguyệt thuê để giới 2.000 đối ngoại cho thuê. Thiển Sắc Tranh nhìn đến này hai điều Weibo, mày nhăn lại, nàng kia thiên văn chương là mang hóa văn chương, bởi vì văn chương cổ suý tiêu phí nguyên nhân, kia một lần mang hóa hiệu quả thực hảo, rất nhiều fan xem xong này phiến văn chương sau, thuận tay liền mua một phần sản phẩm. Thiệu Du còn không buông tha nàng, nói tiếp. Người trẻ tuổi rốt cuộc có nên hay không tích cóp tiền mua phòng? Thuê phòng ở rốt cuộc ứng không nên hảo hảo trang hoàng? Này đó kỳ thật đều là cá nhân lựa chọn, cũng không có tuyệt đối phân đúng sai. Nhưng một cái năm nhập ngàn vạn, có được tư nhân biệt thự cao cấp đại V, cổ vũ fan tiêu tiền trang hoàng cho thuê phòng, này có phải hay không bán bạch phấn thế bán cải trắng nhọc lòng? Ở Thiệu Du xem ra, vị này cái gọi là Weibo đại V, nổi danh nữ quyền đấu sĩ. Nói là nữ quyền, đảo càng như là nữ quyền, nương giới tính đối lập, một cái kính buôn bán lo âu cảm, làm những cái đó nguyên bản liền không có gì sự nghiệp tâm nữ hài tử, trở nên càng thêm không cầu tiến tới, nàng người như vậy, cùng bán bạch phấn cũng không có quá lớn khác nhau. Thiệu Du không có dừng lại, mà là tiếp tục truyền phát nàng văn chương. Lúc này đây bị Thiệu Du truyền phát văn chương là ngươi không hoa bạn trai tiền, luôn có nữ nhân khác thê ngươi tới hoa. Này một thiên như cũ là mang hóa văn chương, phía dưới liên tiếp bán chính là một bộ vi thương đồ trang điểm. Nguyên bộ tam vô sản phẩm đồ trang điểm, lăng là bán ra 2.000 khối giá cao. Thiệu Du, học được tiêu tiền không phải là học được kiếm tiền. Bạn trai sẽ kiếm tiền, không phải là ngươi sẽ kiếm tiền. Dung mạo sẽ giả đi, nhưng năng lực sẽ không. Nữ tính lớn nhất tự tin, chưa bao giờ là nam nhân không hạn cuối dung túng, mà là ở một đoạn quan hệ chung có được tùy thời rời đi năng lực. Thiển Sắc Tranh nhìn này Weibo, lập tức như là bắt được nhược điểm giống nhau. Các cô nương, đánh bóng đôi mắt, không cần ở đống rác nhặt bạn trai, rõ ràng là không muốn vì ngươi tiêu tiền, lại có thể tìm ra trăm ngàn trật tự ngọn nguồn. Hắn keo kiệt bùn xỉn bộ dáng thoạt nhìn thật là xấu xí. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, một bên Tiểu Trúc cười đến ở trên sofa lăn lộn. Ký chủ, đống rác nam nhân, là đang mắng ngươi sao? Thiển Sắc Tranh thừa thắng xông lên, càng là keo kiệt nam nhân lấy cớ càng nhiều, rõ ràng là chính mình keo kiệt không nói đạo lý, lại cố tình có ngàn vạn loại phương pháp, làm ngươi cho rằng là ngươi sai, bọn tỉ muội đánh bóng đôi mắt. Không cần bị loại này cha nam hoàng hôn mê đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trúc xoa xoa hai mắt của mình, nhìn Thiệu Du phát ra một tiếng kinh hô. Xem ta phát hiện cái gì, một cái cha nam. Thiệu Du trực tiếp giáo dục cái này ấu trĩ hệ thống. Ngươi đồ ăn vặt không có. Đến từ Tiểu Trúc giang tinh giá trị 10, mà lúc này Thiển Sắc Tranh Weibo lần thứ 2 đổi mới. Lúc này đây tuyên bố chính là một thiên văn chương, luyến tiếc tiền nam nhân. Giống như là đống rác nhảy ra tới cách đêm cặn. Cái này tiêu đề, đã không phải nội hàm, không sai biệt lắm là ở chỉ vào Thiệu Du cái mũi nói keo kiệt. Thiệu Du nhìn đến này Weibo, tức khắc nở nụ cười, mắng hắn khắc hắn có lẽ liền nhận, mắng hắn keo kiệt kia hắn đã có thể không cho, trực tiếp phóng đại chiêu. Chuyển phát bình luận này Weibo, mỗi người đưa tặng 10000 nguyên, trừ 5000 người, mắng ta trực tiếp hủy bỏ dự thi tư cách. 3 giờ sau mở thường. Nguyên bản còn có người đi theo Thiển Sắc Tranh mặt sau mắng Thiệu Du là cái quỷ hẹp hòi người. Nhìn thấy như vậy xa hoa truyền phát rút thăm trúng thưởng. Mọi người tất cả đều không rảnh lo đối tuyến. Rốt cuộc Thiển Sắc Tranh cái này thần tượng nói chuyện lại có đạo lý. Cũng không có tiền thân. Thiệu Du này đầy trời giải tệ. Trực tiếp chính là 1000 vạn ra bên ngoài giải. Nhưng thật ra Weibo ngôi cao tổ chức tới nay lần đầu. Hắn fan đàn trực tiếp liên tạc. Rốt cuộc trước đó ai cũng không nghĩ tới, Thiệu Du sẽ đột nhiên như vậy danh tác giải tệ. Thiệu 900 triệu vẫn là tiền nhiều thiêu đến hoàng. Trong fan club có người nhược nhược nói, nhưng lần này lại không có bao nhiêu người đáp lại. Mọi người tất cả đều một tổ ong vọt tới Thiệu Du Weibo phía dưới, bắt đầu dựa theo Thiệu Du thiết chí quy củ tham dự truyền phát rút thăm trúng thưởng hoạt động. Thiệu Du này phiên thao tác, trực tiếp đem toàn võng tầm mắt đều rời đi lại đây. Như vậy danh tác. Tự nhiên không có người còn dám mắng hắn keo kiệt. Này rút thăm trúng thưởng Weibo một phát ra tới, Thiển Sắc Tranh tình cảnh tức khắc xấu hổ lên. Lúc này ngay cả Thiển Sắc Tranh fan, cũng mắng không ra Thiệu Du keo kiệt loại này lời nói. Thậm chí còn có xem náo nhiệt không chê sự đại, chạy tới thúc giục Thiển Sắc Tranh đi theo đấu phú. Thiệu Du, ta là cái từ đống rác bò ra tới keo kiệt cha nam, sở ta chỉ bỏ được hoa 5000 vạn rút thăm trúng thưởng. Hào phóng nữ quyền đấu sĩ, không biết ngươi phải tốn nhiều ít. Như vậy điểm danh nói họ, Thiển Sắc Tranh lập tức túng, rốt cuộc nàng làm đại V là vì kiếm tiền, mà không phải giống Thiệu Du như vậy, có thể không kiêng nề gì đấu phú, đừng nói 5000 vạn, ngay cả 100 vạn nàng cũng luyến tiếc lấy ra tới. Mỗi ngày nghĩ như thế nào đấu phú, ngươi như thế nào không nghĩ châu Phi bọn nhỏ, bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ngươi còn có hay không một chút làm người đồng tình tâm? Thiển Sắc Tranh nhịn không được trả lời. Nếu ngươi như vậy quan tâm châu Phi hài tử, chúng ta cùng nhau quyên điểm. Mỗi người quyên 5000 vạn, như thế nào? Thiệu Du hỏi, Thiển Sắc Tranh, này đó số minh tinh, thực sự có tiền. Đến từ Triệu Mộng, Thiển Sắc Tranh, giang tinh giá trị, 100, quảng cáo, cách chương.